Huyền Linh Ký, chương 13 tấn cấp, gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao nhiêu lâu, thư sướng cảm giác qua đi, Dương Thiên cơ thể lại là khôi phục như thường, thậm chí càng thêm tuấn tú điểm, mà lực lượng cũng là gia tăng rất nhiều. Lúc trước mới khải linh thành công có thể phát ra 500 cân quyền cước. Sau khai thông 9 đầu huyền mạch, Dương Thiên có thể phát ra 2.300 cân lực lượng. Cũng là tố chất thân thể tăng lên nhiều, mỗi đầu huyền mạch khai mở có thể cho hắn tăng thêm 200 cân sức mạnh. Mà hiện tại qua đi lần này ngọc dịch ôn dưỡng cải tạo, Dương Thiên cảm thấy một quyền đi ra, cũng có tới 3.000 cân lực lượng, so với bình thường luyện linh kỳ khác phải mạnh hơn 500 cân. Thậm chí kết hợp huyền khí dâng trào có thể phát ra cái 3.500 cân. Đủ để cung cấp hai yêu thú đối cứng. Tất nhiên cái này bài thản cự viên ngoại trừ tiểu nhân loại, thế nào? Thụ vương dò hỏi, đa tạ thụ vương tiền bối chữa trị. Tiêu tử thương thế đã là hoàn toàn khỏi hẳn. Dương Thiên đáp lời, cũng là tinh ý, cái kia. Liền để tiểu tử giúp thụ vương tiền bối phân yêu cái kia kỳ vật. Thụ vương trong lòng tương đối vui vẻ. Cái này nhân loại thật biết điều. Dương Thiên thâm nhập cái kia lỗ nhỏ, đen kịt một màu, cùng như khúc cây hư thối một dạng nhưng lại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Dương Thiên cảm thấy một hồi không thoải mái. Hắn có hắc ám thuộc tính huyền khí không sai, nhưng là đối với cái này không khí lại là không tương dung. Ẩn ẩn khó chịu, nhưng cũng không xung đột, to lớn lối đi hơi chút tối tăm, Dương Thiên chỉ có thể nhìn rõ hơn 2 mét phạm vi mà thôi. Một đường tiến đến Dương Thiên cũng là không gặp bất cứ cái gì trở ngại. Thậm chí ngã rẽ đều không gặp, thông thuận vô cùng chỉ có một cái đường thẳng, hao tốn đến 1 giờ đồng hồ. Dương Thiên là không biết hắn thật sự đang ở đâu. Cái này đại thu tuy rằng to lớn, nhưng lấy hắn đi bộ chậm rãi. 1 giờ đồng hồ đều đã 7-8 dặm đường, nơi nào đại thụ mới như thế lớn, ngay khi Dương Thiên muốn lối cũ trở lại. Thế mà phía trước xuất hiện ánh sáng khu vực, Dương Thiên cẩn trọng tiến đến, gần tới mục tiêu còn là phải hết sức nguy hiểm, không ổn, sững sờ, Dương Thiên lối cũ muốn chạy trở lại, nhưng là phía sau, làm gì có cái nào lối cũ, thật Dương Thiên chưa thấy cái gì cả, chỉ là trong miệng thụ vương hắc ám kỳ vật nói tới. Nhưng cái này nơi, ánh sáng như thế tràn ngập, hắc ám kỳ vật ở đâu ra? Ngay từ đầu biết là mọi thứ không ổn, nhưng là càng ngày càng kỳ quặc đâu. Dương Thiên hiếu kỳ đi tới, dù sao cũng chạy là không có đường. Phát ra ánh sáng nơi kia, là một cái như gian phòng không gian, toàn bộ khép kín bằng gỗ tràn ngập. Tiểu nhân loại, sao lại quay đầu trở lại đâu? Mau giúp ta lấy đi cái kia kỳ vật. Thụ vương thanh âm lại hiển hiện, Dương Thiên lúc này mới thấy trung tâm gian phòng. Thế kia mà găm vào một mảnh vỡ, giống như kim loại cũng không phải kim loại đồ vật, toàn thân đen kịt một màu, thậm chí xung quanh còn là lây nhiễm ra hắc sắc sàn gỗ. Thụ vương tiền bối, là tiểu nhân trông thấy bất ngờ có ánh sáng nên là hốt hoảng a. Dương Thiên nói, ân, là ta nói không rõ ràng, cái này là ta mượn nhờ quang thuộc tính năng lượng của đám kia bài thản cự viên tới áp chế khối này hắc ám kỳ vật. Thụ vương nhấp nháy, tiểu nhân loại, mau giúp ta rời đi cái này hắc ám kỳ vậy, yên tâm có ta thủ hộ nó đều không đủ gây hại. Thụ vương thúc giục, Dương Thiên trần chờ một điểm, cũng không vội tiến tới mà là cẩn trọng quan sát, thụ vương lại là không bình tĩnh, tiểu nhân loại, đối với ngươi chỉ là đơn giản việc mà thôi, cũng không có cái gì nguy hiểm, song việc ta tích cóp cũng đều cho ngươi làm thù lao. Cái này ngươi còn có gì đắn đo sao? Dương Thiên cẩn trọng tiến tới. Nhưng chỉ tới 3 bước. Còn cách cái kia kỳ vật đúng chính 3 mét phạm vi. Liền ngừng lại, ngươi tiếp tục cho ta giả bộ nha. Dương Thiên nhếch miệng, đứt gãy đoạn đao tàn phiến theo trong tay mà ra nhằm thẳng cái kia kỳ vật. Đây là Dương Thiên thu lại tàn phiến vài cái. Vốn là chuẩn bị phòng thân. Hắn sinh tử cuộc sống. Làm gì cũng đều mang một chút bảo hiểm, dù cho cái này bảo hiểm có hay không hữu dụng nhưng chỉ ít là còn có thể tuyệt cảnh phản kích một phen. Tà phiến xé gió mà đi, cùng thiết tiễn một dạng nhanh, đem cái kia kỳ vật xuyên thủng, găm thẳng sàn gỗ, nhưng cái kia kỳ vật không chút nào phản ứng, thật như thật nồng đậm hắc vụ tụ tập mà thôi. Tiểu nhân loại ngươi làm gì? Thụ vương không chút nào tức giận, cũng chỉ hiếu kỳ hỏi, tham âm không chút nào thay đổi, ngươi tiếp tục giả trang nha. Ta không gấp, Dương Thiên thấy không có tác dụng gì công kích, liền không thèm để ý, chỉ là nhếch miệng cười. Cái kia đen kịt một màu kỳ vật, vậy mà lúc này giống như khói đen lượn lờ hóa thành một cái dữ tợn mặt quỷ cùng với mông lung dáng hình. Giơ nanh múa vuốt, trực tiếp lao vào Dương Thiên, cả gian phòng nhấp nháy, vô biên vĩ lực ép đi xuống, giống như khóa chặt cái này mặt quỷ. Mặt quỷ gào thét, xinh xinh cắt ra phía sau lực lượng, chỉ còn lại tới một nửa thân hình lao tới, bám thẳng vào Dương Thiên. Không lo lắng, Dương Thiên bình tĩnh cho cái này yêu vương thẩm thấu đi vào. Trực tiếp chui vào linh hải. Tiểu tử, ngươi thân xác chi bằng cho ta đi. Thê thế thanh âm, xâm nhập linh hải cười lớn. Sau một giây đồng hồ, cái kia mặt quỷ thân ảnh bị đè nén xuống mặt đất. Cản người đều không có nhấc lên nổi. Dương Thiên linh hồn hóa thân đi ra, nhìn xuống co cụ một vòng yêu vương, lạnh nhạt nói, ta đối với các ngươi cái này ảnh yêu nhất tộc thật là hữu duyên đâu. Không sai, cái này thế mà lại là một đầu ảnh yêu, thậm chí đạt tới yêu vương cấp bậc ảnh yêu. Dương Thiên cảm thấy cái kia hắc ám thuộc tính khí tức thật là kỳ lạ. Ẩn ẩn áp bách một cái tầng thứ. Nhưng là vô cùng cùng loại nên là hẳn từ đồng tông đồng nguyên mà ra. Ngươi, thế mà nhận ra, ảnh yêu vương ngỡ ngàng. Bọn hắn cái này chủng tộc, xóa đi cũng có mấy vạn năm. Thế mà có thể cái này trẻ tuổi nhân loại nhận ra. Càng quỷ dị cái này linh hải to lớn độ lại có cái kia vĩ ngạn lực lượng ép hẳn yêu vương không thể động đậy. Dương Thiên ý niệm khẽ động, lại không tiếp tục rông dài. Trực tiếp đem ảnh yêu yêu vương mặt sát, một cái tinh thuần năng lượng hình thể trôi dạt, Dương Thiên điều khiển ảnh yêu yêu linh hấp thu, còn riêng phần mình thì từ hỗn độn châu tiếp nhận cái này yêu vương duyệt đọc ký ức. Không sai, Dương Thiên dùng hỗn độc châu lực lượng, cái này bên trong hắn linh hải có thể nói là vô địch cha trăm năm trước. Cái này ảnh yêu thế mà tạo ngộ nhân loại cường giả truy sát. Trốn đến cái này sơn cốc bên trong, muốn mượn nhờ cái này đại thụ lần trốn cơ hội phản sát nhân loại huyền vương. Nhưng huyền vương vị này cường giả, lại là rất có ngón nghề một dạng, trực tiếp đánh lên huyền văn đem cái này ảnh yêu yêu vương phong cấm đi lên. Dù sao ảnh yêu năng lực quá quỷ dị, vị này huyền vương truy đuổi cũng là không dễ dàng. Sau đó, công sức bỏ ra. Không ngừng tiêu trừ ăn mòn cái này yêu vương, bởi vì hắn cũng không có quang minh thuộc tính duyên cớ. Mà bản thân lại giống như ngay lúc gấp gáp gì đó. Muốn ma diệt cái này ảnh yêu huyền vương là tốn hao thời gian. Vị này huyền vương liền chộp tới cái kia bài thản cự viên giao phó mỗi ngày phải cũng cấp đủ quang minh thuộc tính lên. Cho cấm chế phát động bài trừ ảnh yêu, cái này bài thản cự viên. Là ấu niên thời kỳ bị chộp tới, từ đó tu vi đem nối cho huyền trận nào có tiến triển không gian. Nhưng cái này đại thụ thật thần kỳ, có thể vững chắc vô cùng, huyền vương xuất thủ mới có thể thương tổn, sinh cơ rào rạt nên một mực bù đắp cái này bạch thản cự viên tuổi thọ. Ảnh yêu huyền vương tất nhiên là không tình nguyện chịu chết. Lắc lư lừa gạt cái này bạch thản cự viên. Để nó phối hợp cả hai thoát ly cầm tù, cuối cùng tới mấy năm gần đây kế hoạch khởi động, nhưng ngặt nỗi, cái khác yêu thú thế mà vào không được sơn cốc, hẳn là vị kia bày lại thủ đoạn, Bạch Phiên chỉ có thể ngày ngày đi tìm người, nhân loại tu vi quá cao là Bạch Phiên đánh không nổi. Quá thấp lại không ai dám vào sâu trong tiềm thiết sơn. Cuối cùng là đến khi trùng hợp Dương Thiên đi tới mới có cái hôm nay sự việc. Ảnh yêu vương là suy yếu bào mòn rất nhiều, cũng là cấm chế duyên cớ, hắn chỉ có thể trốn sâu bên trong, nếu như hơi chút ra ngoài, cấm chế liền gọt hắn, nên mới phải đem Dương Thiên dẫn đi vào, gào, mạnh mẽ thanh âm rít gào, lấy Dương Thiên làm trung tâm, bốn phía huyền khí dũng động đi vào, hình thành như gió lốc tốc độ thổi. Bên trong linh hải, ảnh yêu huyền linh cơ bắp căng phồng, toàn thân đen kịt một màu, bản thân mặt quỷ lại lộ ra rõ nét hơn nhiều. Oanh, một cỗ to lớn khí thế trào ra, trực tiếp ép lùi lấy Hổ Nha Thạch Hầu. Hắc ám thuộc tính trong linh hải không còn nữa cân bằng ngoan ngoãn một nửa chiếm lĩnh. Mà thoáng chốc, đè ép đến 2/3 linh hải, dồn ép cái kia Hổ Nha Thạch Hầu lãnh địa thu lại, cách trương.